Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Tiếng sấm chi uy. Cái này còn không chỉ, lôi đình cột sáng còn chưa triệt để tiêu tán, một đạo lôi đình tạo thành lôi long, một tiếng ầm vang gào thét mà ra, trực tiếp đem Don Quixote gia tộc cán bộ tối cao Piker đụng bay ra ngoài. Mặc dù có Busosoku phòng hộ, Piker cũng bị lôi đến bên ngoài cháy bên trong non, rất khó chịu, lốp bốp, cường lực hệ lô gia lực phá hoại thực sự quá khoa trương. Thô to lôi điện tựa như trên trời rơi xuống thần phạt. Quét ngang mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tiêu diệt Don Quixote gia tộc mấy trăm binh mã, trong đó không thiếu một ít tinh nhuệ. Ngay cả Don Quixote gia tộc mấy tên cán bộ, bất ngờ không đề phòng, cũng bị bổ trúng, dù là thi triển ra Haki Busosoku, vẫn như cũ mình đầy thương tích, miệng phun khói đen, lộ ra vẻ sợ hãi. Người nào trải nghiệm đến loại này thiên uy lực lượng, tất cả mọi người chấn động theo, ánh mắt nhìn về phía lôi đình bổ tới phương hướng, chỉ thấy một cái hơi có vẻ thân ảnh cao lớn, lẳng lặng đứng ở cao ốc đỉnh, tay cầm hoàng kim cầm, tựa như từ thiên giới xuống lôi thần. Hắn toàn thân tắm rửa lôi đình, từ chỗ tối mà đến viên đạn, trực tiếp xuyên thủng mà qua, căn bản là không có cách làm bị thương mảy may. Hệ lô gia Rogoro Nomi năng lực giả. Doflamingo xa xa thấy cảnh này, lông mày ngưng tụ, hai tên CP không thành viên cũng chú ý tới một màn này. Ánh mắt lấp lóe xuống, nhưng cũng không có đi quản, mà là một trái một phải phóng tới rốt, riêng phần mình đánh ra một đạo công kích. Rankiaku chim xanh, bay si gần, hai người này đều là thuần túy thể thuật cường giả, lục thức tạo nghệ kinh người, so với bản bộ trung tướng đều mạnh hơn ra không chỉ một bậc. Chém, đối với cái này, rốt chỉ là xa xa một kiếm chém ra, không còn là thuần túy kiếm khí, mà là lôi cuốn lấy lôi đình chi lực kiếm khí màu bạc, hóa thành một đạo màu trắng vòng tròn, đồng thời chém về phía Doflamingo ba người. Cái này hai tên CP không thành viên thực lực so với Doflamingo phải yếu hơn một bậc, mà Doflamingo tại không sử dụng trái cây thức tỉnh tình huống dưới, so với Rốt còn muốn kém hơn một cấp. Phanh phanh phanh, tại Rốt một kiếm phía dưới, Doflamingo ba người liên thủ ứng đối, nhưng như cũ không có thể chịu ở một kích này, phân biệt bị đẩy lui ra ngoài, khí huyết dâng trào, sắc mặt đỏ lên. Mà liền tại Rốt lấy một địch ba thời điểm, xa xa chiến trường cũng là trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn. Ino lần thứ nhất tại Thanh Hải xuất chiến, liền thể hiện ra làm thế nhân chấn sợ lực lượng, loại kia cuồng bạo không thể tưởng tượng nổi lôi đình, không nhìn phổ thông vật lý công kích nguyên tố hóa, siêu việt hết thảy tốc độ, đơn giản làm người tuyệt vọng. Greenlight đám người lại một lần nữa lĩnh hội tới hệ Loza Goro Goro Nomi năng lực giả khủng bố. Chỉ hắn một người liền giết Don Quixote gia tộc quân lính tan rã. Tất cả thông qua tiếp sóng quan sát một trận chiến này thế lực các lãnh tụ đều lộ ra kinh nghi vẻ mặt. Hệ Loza Goro Goro Nomi, cái này nhưng là chân chính gần như vô địch trái cây một trong. Đời trước Goro Goro Nomi năng lực giả đã từng đánh xuống quá danh hiệu lớn như vậy, tung hoành biển cả, cuối cùng vẫn là chọc giận chính phủ thế giới, mới gặp phải vây giết. Mà một người như vậy, vậy mà xuất hiện tại phiến chiến trường này, điều này có ý vị gì? Ai cũng rõ ràng, Trảm Long Kiếm Hào có trở thành tứ hoàng nội tình. Có người thấp giọng thì thào, trước đó mọi người đều cho rằng dâu đen Soros càng có khả năng thay thế dâu trắng trở thành tân nhiệm tứ hoàng. Bởi vì muốn trở thành trên biển hoàng đế, không chỉ có muốn cá nhân cường đại, còn nhất định phải có đầy đủ cường lực thuộc hạ, như Kaido Tam Tai, bác gái tướng tinh, dâu đen thu nạp mà đến đại hải tặc vân vân. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi, Goro Goro Nomi năng lực giả, Trảm Long kiếm hào, quả nhiên là cái tai họa. Gorose nhao nhao ngưng thần, lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè. Bực này thành viên tổ chức, được xưng tụng hoàng giả chi tư. Để Kizaru tăng thêm tốc độ, cần phải đem Trảm Long kiếm hào ở lại nơi đó. Một cái Gorose trầm giọng nói, Kizaru một khi gia nhập, cũng không chỉ có một hải quân đại tướng, còn có ba chiếc cỡ lớn quân hạm, chỉ so với đồ ma lệnh kém một chút mà thôi. Thực lực như vậy, đủ để cải biến chiến cuộc. Mà lúc này chiến trường, tại sơ đăng chàng thời vận dùng lôi đình, phạm vi lớn đánh giết Don Quixote thành viên gia tộc về sau. Ino cũng nhận ngắm bắn, chiến trường quá hỗn loạn, Kenbunsoku bị quấy rầy, hơn nữa bị Doflamingo thuê mà đến sát thủ, lính đánh thuê, trong đó không thiếu cường hãn tay bắn tỉa, biết vận dụng Kenbunsoku quấy nhiễu nhận biết, thành công bắn trúng Ino, thanh hải cường giả. Ino cười đắc ý, xoa xoa khóe miệng máu tươi, trải qua tâm cảnh rèn luyện về sau, tính cách của hắn đại biến, rất tỉnh táo, phát huy đầy đủ xuất từ thân đặc tính, lôi kéo một nhóm lớn cường giả đánh, không gì hơn cái này. Ino trong lòng có kiêu ngạo, ngoại trừ nam nhân kia, không, đây không phải là người, là thần, cái khác chỉ là cặn bã mà thôi. Goro Goro Nomi, Carlos khóe mắt liếc qua liếc về một màn này, trong lòng không khỏi hiện lên mấy phần dị dạng. Không nghĩ tới rốt vậy mà chiêu mộ được dạng này thủ hạ. Các người nhất định phải thua. Jinbi mở miệng, ý đồ quấy nhiễu. A, Carlos khinh thường cười một tiếng. Ánh mắt của hắn cỡ nào độc ác. Đương nhiên nhìn ra được Ino hư thực. Mặc dù trái cây khai thác rất không tệ, nhưng thể phách cơ sở quá kém. Busoku càng là vô cùng thê thảm. Dạng này người, không chạy, sớm muộn sẽ bị vây giết. Ino ra sân, nhiễu loạn toàn thế giới tất cả quan chiến người tâm thần, đồng thời cũng làm cho Dressrosa chiến trường lâm vào trong hỗn loạn. Don Quixote gia tộc tử thương thảm trọng, đáng chết Goro Goro Nomi. Piker bén nhọn thanh âm vang lên, nhìn xem bị lôi đình bổ đến toàn thân cháy đen Don Quixote thành viên gia tộc, hai mắt tơ máu lộ ra, cả người hắn bỗng nhiên chui vào đại địa, phát động trái cây năng lực. Oanh, đại địa chấn động, sau một khắc, một tôn cao tới hơn 100 mét thạch đầu cự nhân bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời. Đi chết đi. Piker khống chế nham thạch cự nhân, một quyền đánh về phía Ino, tính cả phụ cận người cùng một chỗ, muốn đánh nổ hết thảy. Oanh, quyền còn chưa đến, kinh khủng phong áp liền đi đầu mà đến, nhấc lên cuồng phong, nhưng Ino lại kinh thường một cố. Hắn tại rốt điều giáo dưới sớm đã thoát thai hoán cốt, phát huy đầy đủ ra tốc độ đặc tính, chỉ là một cái lắc mình, liền biến mất ở nắm đấm phạm vi bao phủ bên trong. Oanh, Piker một quyền rơi đập, lại đập cái không, cũng không rảnh, một quyền này, đại khái đập chết mười mấy tên tinh anh cường giả, trong đó không thiếu sát thủ tinh nhuệ lính đánh thuê. Đáng chết, tốc độ quá nhanh, Piker trong lòng giận dữ. Kenbunsoku bắt được xuất hiện lần nữa Ino, lại là một quyền đánh ra. Ino hừ lạnh một thân, lần nữa lách mình biến mất, xuất hiện ở phía xa. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, một viên đen nhánh hư ảo viên đạn bỗng nhiên phá không mà đến, xuyên thủng cánh tay phải của hắn, máu bắn tung tóe bắn tung tóe. Ino kêu lên một tiếng đau đớn, lại là lóe lên một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn mặc dù thực lực tuyệt đối không đủ để so sánh đại tướng, nhưng tựa như là một cây gậy quấy phân heo, đem Dressrosa chiến trường đánh cho hỗn loạn tưng bừng. cực lớn giảm bớt Robin đám người áp lực. Doflamingo chú ý tới xa xa một màn, ánh mắt nhìn về phía Rhodes, lạnh giọng nói, ngược lại là xem thường ngươi. Bất quá, chờ 2 giờ, là tử kỳ của ngươi. Nói xong, hắn lại cùng hai vị CP không thành viên, liên thủ xông ra, đến bọn hắn cấp bậc này. Bản năng chiến đấu vô cùng nhạy cảm, phối hợp rất ăn ý. Thật sao? Rhodes nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng là không thể để cho Ino giành mất danh tiếng đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?